Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1202, dạy dỗ cuồng dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được vây xem quần chúng lúc rời đi cảm khái quý trọng người nhà, đoàn kết hữu ái, Chu Bình An trên mặt lộ ra lau một cái nét cười. Vụ án này có thể đưa đến giáo hóa trăm họ tác dụng, cũng không uổng phí bản thân một phen nỗ lực. Vây xem quần chúng lục tục rời đi huyện nha, có chút quần chúng còn chưa đi ra huyện nha, liền thấy một nhóm ba người cưỡi ngựa mạnh mẽ đâm tới tiến huyện nha, hành lang quần chúng vội vàng tránh né, thiếu chút nữa liền bị ngựa đụng. Chuyến đi này ba kỵ chính là Khiêm Công Công phái tới Tĩnh Nam huyện nha tiểu thái giám Nhỏ Thông Tử một nhóm, Nhỏ Thông Tử dẫn hai vị bị cách chức tư lại, mạnh mẽ đâm tới thúc ngựa tới đến đại sảnh ngoài, cũng không tung người xuống ngựa. Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An nhưng tại, mau mang theo Tĩnh Nam huyện chí theo tạp gia đi dịch quán bái kiến Khiêm Công Công đại giá. Tiểu thái giám Nhỏ Thông Tử ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, vênh vang ngạo mạn dơ roi ngựa chỉ công đường, tiêm vịt được tiếng nói hất hàm sai khiến hô. Cái này ai vậy, lai lịch gì, lại dám tự tiện xông vào huyện nha, hất hàm sai khiến chi huyện đại lão ra. Còn chưa đi huyện nha quần chúng thấy vậy, từng cái một sợ ngây người. Chu Bình An đang ở trên công đường kiểm tra văn thư thẩm án bút lục, nghe phía bên ngoài một trận kinh hoàng thanh âm, tiếp theo liền thấy được ba kỵ mạnh mẽ đâm tới đi tới công đường trước, dẫn đầu là một cái thân mặc màu xám cho thái giám phục sức thiếu niên, sau lưng hai cái Chu Bình An nhận biết chính là bị bản thân cách chức hai cái tư lại. Tiếp theo Chu Bình An liền nghe được màu xám cho thái giám phục sức thiếu niên vênh vang ngạo mạn đối với mình hạ lệnh. Lại là Khiêm Công Công, trước thẩm lý tăng ni án lúc để cho mình mang theo thân hào nông thôn trong già đi cửa thành nghênh đón Khiêm Công Công. Bây giờ lại là mình mang theo huyện chí đi dịch quán bái kiến Khiêm Công Công. Khiêm Công Công là cái thứ gì? Lão tử trên tay quan trọng hơn công vụ còn đến không kịp xử lý, mấy mươi ngàn Tĩnh Nam trăm họ chờ, nào có thời gian đi bái kiến thái giám. Ngươi là người phương nào? Khiêm Công Công thì là người nào? Nhưng có chứng minh thân phận? Chu Bình An cau mày từng chữ từng câu hỏi. Lệnh bản quan cầm huyện chí gặp mặt nhưng có công văn chính lệnh bên trên mệnh. Hiện lên cùng bản quan. Ngươi chính là Chu Bình An à, đừng lề mề. Nhanh, mang theo Tĩnh Nam huyện chí cùng tạp gia đi dịch quán bái kiến Khiêm Công Công. Nhỏ Thông Tử dùng roi ngựa chỉ Chu Bình An, không nhịn được thúc giục căn bản liền không để ý tới vấn đề Chu Bình An. Khiêm Công Công tới ngươi Tĩnh Nam, ngươi hoàn toàn không dám đi cửa thành tổ chức nghênh đón. Từ gia kinh tới nay, có chỗ nào quan dám như vậy nhẹ đời. Tạp gia muốn thay Khiêm Công Công ra khẩu khí này. Đến lúc đó, một màn này truyền tới Khiêm Công Công trong tay, Khiêm Công Công cũng sẽ khen ta sẽ làm chuyện ở Trần Công Công trước mặt thay ta nói tốt vài câu. Nói không chừng, trở về kinh thành, bản thân liền có cơ hội đổi mấy cái công việc tốt. Nhỏ Thông Tử ôm ý định này, cho nên đối Chu Bình An rất là vô lễ, rất là vênh vang ngạo mạn. Á đù, lão tử ở Tây Huyền cũng chưa thấy qua lớn lối như vậy tiểu thái giám. Chu Bình An không khỏi chọn lấy hạ lông mày, có chút hăng hái nhìn công đường ngoài vênh vang ngạo mạn tiểu thái giám, xuống phía dưới kéo kéo khóe miệng lấy cảnh cáo giọng điệu nói. Sẽ cho ngươi một cơ hội, trả lời bản quan vấn đề, trình lên chứng minh thân phận công văn chính lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp gia cũng sẽ cho ngươi một cơ hội, mau mang theo huyện chí, đi theo tạp gia đi bái kiến Khiêm Công Công. Nếu còn dám lề già lề dề, tạp gia nhất định bẩm báo Khiêm Công Công, đến lúc đó để cho ngươi chịu không nổi. Nhỏ Thông Tử dùng roi ngựa chỉ Chu Bình An, đối đầu gay gắt cảnh cáo, uy hiếp muốn bẩm báo Khiêm Công Công xử trí. Già kinh tới nay, các địa phương quan không khỏi đối bọn họ kính nếu thần minh cung nghênh nịnh bợ chính là chi phủ cũng không có ngoại lệ, nhỏ Thông Tử một nhóm bị quen đã sớm bành trướng. Chu Bình An cái này nho nhỏ thất phẩm chi huyện, hắn thật đúng là không để vào mắt. Một không có công văn, hai vô thượng quan chính lệnh, ba không ghi danh thông truyền, bốn không đánh trống kêu oan, bọn ngươi dục ngựa tự tiện xông vào huyện nha, nhiễu loạn công đường. Tả hữu cùng ta đem này ba người bắt lại, nặng đánh 30 đại bản, lấy đó làm răn. Chu Bình An cũng không nói nhảm thêm nữa, rút ra một cây lệnh thiêm nhét vào đường hạ đối tả hữu nha dịch hạ lệnh. Tuân lệnh, Lưu Đại Đao đám người đã sớm nhìn Nhỏ Thông Tử một nhóm không vừa mắt, xách theo sát uy bổng, cười gằn hướng Nhỏ Thông Tử một hành đi tới. Chu Bình An ngươi dám động ta thử một chút, ta nhưng là Khiêm Công Công phái tới. Đánh chó phải nhìn mặt chủ đâu, ngươi đánh ta chính là đánh Khiêm Công Công mặt mũi, ngươi cái này chi huyện không muốn làm đúng hay không? Nhỏ Thông Tử thấy Chu Bình An tới thật không khỏi sợ thét lên, dương nanh múa vuốt uy hiếp. Chu đại nhân, Khiêm Công Công nhưng là hoàng sai, Khiêm Công Công cha nuôi nhưng là ngự mã giám Trần Công Công, xin khuyên Chu đại nhân chớ có sai lầm tự hủy tương lai. Hai cái bị cách chức tư lại thấy vậy cũng nóng nảy. Đi theo hô, thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, huống chi bọn ngươi. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, không thèm để ý, Lưu Đại Đao đám người càng là không nói hai lời, đi lên đem Nhỏ Thông Tử đám ba người từ trên lưng ngựa lôi xuống. Trong lúc Nhỏ Thông Tử còn muốn vung roi phản kháng, bất quá ở trải qua sinh tử chém giết Lưu Đại Đao đám người trước mặt, hãy cùng trò trẻ con vậy buồn cười, bị Lưu Đại Đao một tay níu lại roi ngựa, một tay liền cho lôi xuống. Chờ Nhỏ Thông Tử phản ứng kịp, người đã bị Lưu Đại Đao đám người đè xuống đất, lột xuống quần, an bài rất rõ ràng. Ba, đối Nhỏ Thông Tử khó chịu, Lưu Đại Đao đám người không chút nào hạ thủ lưu tình, vung lên trong tay sát uy bổng, một bữa 30 đại bản đem Nhỏ Thông Tử đám ba người đánh kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu gào hãy cùng giết như heo. Vây xem quần chúng không khỏi vỗ tay bảo hay, để cho các ngươi tự thiện xông vào huyện nha, để cho các ngươi gầm thét công đường, để cho các ngươi ở trong đám người mù so phóng ngựa, để cho các ngươi trong mắt không có người, vênh vang ngạo mạn, tự có chi huyện đại lão gia trị ngươi. Ái cha cha, đau chết tạp gia. Chu Bình An, một mình ngươi nho nhỏ quan thất phẩm tép diêu, thật đúng là dám đánh tạp gia nói cho ngươi, ngươi xong đời. Khiêm công công tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Một đánh gậy đánh xong về sau, Nhỏ Thông Tử đau lệ rơi đầy mặt, người còn không có từ dưới đất đứng lên, liền bấm lan hoa chỉ kêu khóc đối Chu Bình An buông lời nói. Huyện tôn, cháu trai này lại vẫn dám đối với ngài bất kính, chúng ta cho hắn thêm giãn gân cốt ghi nhớ thật lâu. Nhà dịch thấy Nhỏ Thông Tử lại vẫn lớn lối như thế, không khỏi xách theo sát uy bổng, hướng Chu Bình An xin chỉ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An khoát tay một cái, convert by TTV hạ lệnh. Đuổi ra khỏi huyện nha. Lưu Đại Đao đám người cùng xách con gà con vậy, đem Nhỏ Thông Tử ba người nói lên, hướng huyện nha ngoài xách đi ra ngoài. Chu Bình An, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người bây giờ mang theo huyện chí, ngoan ngoãn cùng tạp gia đi Khiêm công công trước mặt xin tha nhận lầm, còn có cơ hội. Đang bị hướng huyện nha ngoài lôi kéo thời điểm, Nhỏ Thông Tử giãy giụa, rắt cổ họng đối Chu Bình An tiếng thét nói. Bản quan liền yêu uống rượu phạt, Chu Bình An không thèm kéo kéo khóe miệng, tốt, tốt, ngươi cho tạp gia chờ. Dịch quán trong lưu điển lại rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, bị treo ngược lên rút roi ra, bây giờ đã giống như một con chó chết. Tạp gia ngược lại muốn xem Chu Bình An kết quả của ngươi. Nhỏ Thông Tử mắt thấy liền bị lôi kéo ra huyện nha thời điểm, giãy giụa khàn cả giọng buông lời nói. Ngươi nói gì? Chu Bình An nghe vậy, trong nháy mắt giận tím mặt. Cách trương,